Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoa dạ dày, tôi đã liên lạc cùng với bác sĩ Đường rồi. Cô chỉ cần đến đó đăng ký là được. Lâm Lệ sửng sốt một lúc lâu, ý thức được ý nghĩa trong lời nói của anh, liền liếc anh nói. Tôi không cần phải đi. Tôi đã liên lạc xong xuôi rồi. Chu Hàn nói, dùng giọng nói biểu tình chưa từng thay đổi. Tôi nói là không cần. Lâm Lệ nhíu mày, giọng nói kiên quyết và lẫn chút tức bực. Trực tiếp đặt cái chén trong tay xuống tủ đầu giường, nằm xuống kéo cái chăn đắp lên người của mình. Cho tôi một lý do. Chu Hàn lên giọng nhìn cô, ánh mắt kia quá mức sắc bén, khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi không hiểu vì sao. Lâm Lệ trợn to mắt nhìn anh nói. Chu tiên sinh, nếu như không có gì trục trặc, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Trước đây lúc chúng ta nhận giấy đăng ký kết hôn, chính là hợp đồng hợp tác đi. Anh không có quyền can thiệp vào tự do của tôi. Tôi nói không muốn đi, chính là không muốn đi, không cần có lý do. Tôi muốn đi ngủ. Nói xong trực tiếp xoay người đưa lưng về phía anh. Chu Hàn bình tĩnh nhìn người phụ nữ xoay lưng về phía mình, mày nhíu lại so sánh vừa mới rồi, muốn chặt hơn một chút, mở miệng nói. Sức khỏe của cô như thế nào, tôi không xen vào. Không đi cũng được, nhưng mà phiền cô sau này, đừng có ngã trong nhà vệ sinh như vậy. Cần tôi phải đi ôm cô vào nhà, cũng đừng làm cho người ta cảm thấy là tôi đã ngược đãi cô, không cho cô ăn. Vừa rồi, tôi cũng không hề gọi anh ôm tôi đi vào nhà. Đưa lưng về phía anh, Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm. Không cần cho cơm ăn, anh cứ đeo cái bản mặt nghiêm túc cả ngày như thế. Căn bản là ngược đãi tinh thần đi. Chu Hàn không thèm đếm xỉa tới lời nói thầm của cô, không mang theo một chút tình cảm nói. Nếu như cô định lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình, như vậy thì cô không khỏi là quá mức ngu xuẩn đi. Nghe vậy cả người Lâm Lệ chấn động mạnh một cái. Dưới chân, tay nắm chặt lấy ga giường, cắn răng thật chặt. Chu Hàn đứng nhìn cô một lúc, cũng không tiếp tục mở miệng nói thêm cái gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc tay cầm trên nắm cửa, phía sau truyền đến thanh âm yếu ớt, Lâm Lệ, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta thấy đau lòng. Tôi không hề. Động tác trên tay dừng lại, Chu Hàn quay đầu, nhìn người đang uốn trong chăn gần cuộn thành một khối, khóe miệng vùng lên vui vẻ cười lạnh nói. Cô không hề sao? Chẳng lẽ không phải hồi đó không giữ được đứa bé mà cô đang sám hối sao? Bởi vì cảm thấy trách nhiệm của mình cho nên bắt đầu trừng phạt mình. Thậm chí trong tiềm thức, cảm giác mình sống chính là một loại sai lầm tội lỗi. Cho nên cô bắt đầu hà khắc với đối với chính mình, hà khắc đối với dạ dày của mình. Thật ra thì cô căn bản không phải là không thể ăn, mà là cô không muốn. Cô thấy bản thân mình khỏe mạnh vui vẻ sống qua ngày là một tội lỗi, chỉ có thể dày vào mình, dằn vặt mình như bây giờ. Cô mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, bởi vì cô căn bản đang muốn chuộc tội. Lời của Chu Hàn đi vào giống như kiếm đâm vào trái tim của Lâm Lệ. Cái loại đau này không khác gì nỗi đau lăng trì, đau làm cho người ta có một chút không thở nổi. Dưới chăn, Lâm Lệ ôm chặt mình, miệng chỉ không ngừng ngậm ngậm nói. Tôi không có, tôi không có. Có đôi khi có người phát hiện ra bí mật trong lòng mình. Một câu nói tạc ra, cái loại đau đớn khi chuyện thực bị vạch trần này luôn khiến người ta không thể tiếp nhận được. Cho dù biết tất cả những gì người ta nói đều là sự thật, cũng liều chết muốn phủ nhận. Cứ như là không thừa nhận thì sẽ không an toàn, sẽ không đau nữa. Nhưng mà vết thương vẫn còn đó, vẫn đang còn rỉ máu. Sao có thể không đau chứ? Có hay không? Chỉ có trong lòng cô là rõ ràng. Làm như thế nào cũng là do cô lựa chọn, người khác cũng không can thiệp được. Nhưng mà cô làm như vậy, đến tột cùng có đáng giá hay không? Cô làm như vậy, những người yêu cô sẽ không đau lòng sao? Cô làm như vậy khiến cho họ thất vọng. Cô như vậy, đừng nói nữa. Lâm Lệ cắt đứt lời của anh, hàm răng cắn chặt, không để mình khóc lên. Thanh âm từ kẽ răng nặn đi ra nói. Tôi mệt mỏi, buồn ngủ rồi, mời anh đi ra ngoài. Chu Hàn nhìn thấy người đang run rẩy trên giường kia, nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng. Sau khi cửa phòng bị đóng lại, núp ở trong chăn, Lâm Lệ che tay rốt cuộc cũng khóc lên. Nước mắt bị kìm nén rất lâu, rốt cuộc cũng tuôn ra, nước mắt theo khóe mắt làm ướt vào gối. Đó là bởi vì trong lòng quá đau, Lâm Lệ khóc đến nỗi không thể khống chế được bản thân, cả người run lên, tiếng khóc vang vọng khắp cả gian phòng. Đầu tiên là rất trầm thấp, rất bị đè nén, sau đó tiếng khóc dần dần từ nhỏ biến thành lớn. Rốt cuộc Lâm Lệ tuôn ra toàn bộ đau đớn đã chôn chặt rất lâu trong lòng của mình. Ngoài cửa, Chu Hàn đứng một lúc lâu mới trở về thư phòng. Lâm Lệ không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không khóc thống khoái như vậy rồi. Ban đầu An Nhiên nói cho cô biết Trình Tường có tình nhân bên ngoài, cô không khóc. Lúc Trình Tường ở trong hôn lễ bỏ đi rồi tỉnh lại trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói con cô không còn. Cô khóc, nhưng mở to mắt nhìn trần nhà rơi lệ, bởi vì cô biết mình khổ sở, sẽ có người còn khổ sở hơn mình. Lúc bà đột nhiên té xuống, rồi phát hiện bị ung thư, cô bối rối đến mức không biết làm gì cả. Trong nội tâm cô càng sợ hãi nóng này, muốn khóc lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì sợ mình khóc lên, mẹ sẽ không chịu đựng được. Cuối cùng bao nhiêu nước mắt, tất cả đều bị kìm nén xuống. Mờ mờ màng màng tỉnh lại, Lâm Lệ thấy mới biết mình đã khóc mệt rồi ngủ tiếp đi. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, giống như lúc cô mới ngủ. Quay đầu nhìn lại, ngoài bên cửa sổ đen nhánh một mảng, trong bầu trời đêm lấp lè mấy ánh sao. Nhìn phía bên ngoài một lúc nào, lúc này Lâm Lệ mới chậm rãi quay đầu nhìn phía đồng hồ báo thức trên giường. 1:30. Trong phòng quá mức yên tĩnh, thanh âm này vang lên có phần đột ngột. Là tiếng reo bụng của cô. Lâm Lệ đưa tay tắt đèn, không quan tâm âm thanh truyền đến từ trong bụng, xoay người liền nhắm mắt ngủ. Cũng không biết có phải tại nơi đây ngủ dậy hay không. 10 phút trôi qua, Lâm Lệ trằn trọc vài lần, cũng không hề buồn ngủ một chút nào. Trong bóng tối mở mắt ra, mắt đau xót khiến cô thấy không thoải mái đưa tay xoa xoa. Cảm giác đói bụng truyền đến rất nhanh, rời đi lực chú ý của cô. Tay chống người ngồi dậy, ngồi ở trên giường sờ sờ bụng, Lâm Lệ không khỏi cười khổ. Vén chăn tung người xuống giường, mặc dù biết mình, cho dù tìm được đồ ăn, cũng không nhất định ăn được bao nhiêu. Nhưng cái cảm giác trống rỗng trong bụng làm cho cô khó chịu, căn bản không thể ngủ được. Mở cửa đi ra, bên ngoài phòng đen ngòm. Đưa tay dựa lần tường, mò đi ra, theo ánh điện vào trong phòng bếp, bật đèn, chiếu sáng lên cả một gian phòng. Mở tủ lạnh mới phát hiện ra, trong tủ lạnh không có thức ăn thừa, chỉ có trứng gà cùng với chân giò hun khói, chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai. Đưa tay cầm trứng gà, lúc Lâm Lệ đang còn do dự có nên đun nước luộc trứng lấp đầy bụng mình hay không, thì phía sau bất thình lình chuyển đến âm thanh lạnh khóc nghiêm túc. Cô đang làm gì vậy? Dọa Lâm Lệ làm trứng gà trong tay cầm không chắc, liền rơi thẳng xuống mặt đất, vỏ trứng vỡ tan, cùng lòng đỏ lòng trắng vươn đầy sàn. Xoay người, Chu Hàn mặc áo sơ mi màu xanh đậm, nhưng cổ áo bị cởi mấy nút, cơ ngực màu đồng như ẩn như hiện lộ ra trước mắt cô. Trong tay cầm một cốc nước nhìn thẳng vào cô, anh ta giống như chưa hề nghỉ ngơi, bởi vì quần áo là trang phục ban ngày, chưa được thay ra. Lâm Lệ thở dài một tiếng. Ban đêm khuya khoắt, anh không ngủ, đi ra dọa người làm gì? Chu Hàn nhìn cô một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Lời này là tôi nói mới đúng. Lâm Lệ nghe xong cũng không đem lời anh ta để vào trong lòng, xoay người cầm lấy chiếc khăn trên bệ ngồi xổm, dọn sạch trứng gà trên mặt đất. Đến khi đứng lên, vẫn thấy Chu Hàn, đột nhiên hồi tưởng lại những lời anh ta nói trước khi đi ngủ. Lâm Lệ vô thức nóng má lên, quay đi không nhìn anh, xoay người cho khăn thả vào trong nước sạch sạch. Tìm đồ ăn sao? Vừa nói chuyện Chu Hàn đã bước tới. Lâm Lệ không nói, chỉ cúi đầu, giặt sạch khăn, lau dính trứng gà. Buổi tối hôm qua, đột nhiên cô có một loại cảm giác mình luôn trong suốt trước mặt anh ta. Ánh mắt anh ta quá độc, có thể nhìn rõ ràng những suy nghĩ sâu ở trong nội tâm con người, làm cho con người ta có một cảm giác không an toàn. Với cái rẻ lau đã được giặt sạch sẽ lên, Lâm Lệ không nhìn anh ta một cái, thầm mang theo khuôn mặt nóng rang, xoay người về phòng của mình. Chu Hàn cầm cái cốc, quay đầu nhìn bóng sáng của cô bước nhanh vào trong phòng. Tốc độ kia làm cho người ta có cảm giác cô đang bỏ chạy trở về. Lâm Lệ ôm chân ở phiên chế giường một lúc lâu. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, bụng không ngừng réo gọi một cách bất thường. Nếu cô không cho nó ăn, thì sẽ không để cho cô ngủ. Lâm Lệ vuốt vuốt cái bụng lép kẹp, khóe miệng thầm cười khổ tự nói. Làm ơn, mi đừng kêu nữa, dù sao mi cũng không ăn được bao nhiêu. Có ăn hay không, có khác gì nhau đâu. Giống như thật sự cố tình muốn làm trái ý cô, âm thanh ùng ục không hề ngừng, mà ngược lại còn to hơn. Lâm Lệ chôn đầu ở giữa hai gối, một lúc sau cuối cùng xoa bụng, nhận mệnh mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa đèn còn sáng, bản năng cho là lúc Chu Hàn đi đã quên tắt đèn, đi về phía phòng bếp, dừng lại trước cửa phòng ăn, ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Hàn đang ngồi cà phê trên bàn ăn cơm. Chu Hàn nhìn cô chậm rãi mở miệng, mặt không một chút thay đổi. Nếu 5 phút nữa cô còn không ra, tôi liền chuẩn bị đổ cái bát này đi. Nghe vậy, lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới vị trí bên tay phải của anh ta, đang bày ra một cái bát, trong đó có mì nấu trứng, hình như là hơi trương rồi. Phần lớn nước đã bị hút hết, bát mì hơi khô, nhìn hình thức không tính là đẹp mắt lắm. Anh... Lâm Lệ nhìn anh ta, lại nhìn bát mì trên bàn một chút, nhất thời không biết rõ ràng đây là ý gì. Chu Hàn lại nhấp một hớp cà phê, mở miệng nói. Ngồi đi, không phải là đói bụng sao? Rõ ràng là câu nghi vấn, anh ta lại còn hiển nhiên so với câu trần thuật tốt hơn. Tôi... Lâm Lệ mở miệng rồi lại không biết có thể nói cái gì. Nhìn cô một cái, Chu Hàn không nói thêm gì nữa, đứng dậy bưng cà phê, đi thẳng về hướng thư phòng. Lâm Lệ đưa mắt nhìn anh ta vào thư phòng, thấy cửa thư phòng đóng lại, lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại bát mì trên bàn. Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là một bát mì trứng rất đơn giản, trên mặt là trứng gà, bên cạnh còn thả thêm hai miếng chân giò hun khói, bị rán cháy xém một chút, lại rắc thêm một chút lá hành vào. Nhấc đôi đũa để êm bên cạnh bàn, gắp một miếng mì ăn, cũng không biết là có phải vì quá đói bụng không, ngoài ý muốn mà mùi vị lại rất ngon. Cho dù mì đã trưng rồi, nhưng ăn vào trong miệng, Lâm Lệ vẫn thấy mùi vị không hề thua kém đầu bếp trong nhà hàng bên ngoài. Rất khó tưởng tượng, một người đàn ông sống Chu Hàn lại có thể xuống bếp, hơn nữa càng không nghĩ tới tài nghề cũng không tệ. Phát hiện như vậy khiến Lâm Lệ không dám tin tưởng, ăn mì, khóe miệng nổi lên ý cười mà chính mình cũng không nhận ra. Chu Hàn cuối cùng cũng làm xong việc, còn kiểm lại từ đầu đến cuối một lần, đóng văn kiện tài liệu để sang một bên, giơ tay nhìn lên đồng hồ. Đã 2:30 sáng rồi, thở dài một hơi, cả người thong thả, ngả về phía sau. Cốc cốc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Chu Hàn nhíu mày mở mắt, không nghe thấy gì, vẫn ngồi ngửa đầu như thế. Cốc cốc, cửa lần này lại truyền đến tiếng gõ có nhịp điệu. Lần này Chu Hàn mới ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa chân mày đau nhức chậm rãi mở miệng. Vào đi. Thanh âm bộc lộ rõ sự mệt mỏi nồng đậm. Ở phía ngoài, Lâm Lệ mới đẩy cửa đi vào. Thật ra thì cô đứng bên ngoài đã được một lúc lâu rồi, vân vân thật lâu mới dám đưa tay gõ cửa. Rất đơn giản, cô chỉ muốn cảm ơn anh, dù sao tô mì kia, mùi vị quả thật không tệ. Hơn nữa chuyện thần kỳ khiến Lâm Lệ còn bất ngờ nữa, có lẽ là tối nay thực sự rất đói bụng, thế mà ăn hết bát mì to như thế. Theo sức ăn và khẩu vị của cô hồi trước, đây không tính là gì, nhưng mà theo tình hình của cô hiện tại, quả thực là kỳ tích, hơn nữa đến bây giờ cũng không có dấu hiệu sẽ nôn ra. Cái kia... Lâm Lệ đứng ở cửa, có một chút căng thẳng, hai tay nắm chặt, gương mặt nhìn Chu Hàn, lập tức ngập ngừng, thật lâu mới mở miệng. Cái kia, buổi tối cảm ơn anh. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, nhìn đến thời điểm Lâm Lệ cả người không được tự nhiên, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn mì của anh, ăn rất ngon. Lâm Lệ nhìn anh trên mặt gượng cười, Chu Hàn kéo khóe miệng cười lạnh nói. Tôi còn tưởng rằng cô muốn cảm ơn tôi đã mắng cô tỉnh. Nghe vậy trên mặt Lâm Lệ vô thức nóng lên, ngoảnh đi không nhìn tới anh, có một chút quẫn bách chỉ nói. Tôi đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi, rồi xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Phía sau lên tiếng gọi cô lại, từ phía sau bàn làm việc đứng dậy, vòng qua bàn, hướng về phía cô đi tới. Lâm Lệ xoay người lại khó hiểu nhìn anh. Còn có chuyện gì à? Chu Hàn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô một lúc, đưa tay kéo cô đi vào ngồi trên ghế sofa trong thư phòng. Lâm Lệ nghi hoặc, không biết anh muốn làm gì, chỉ chăm chú nhìn anh nói. Có chuyện gì nha? Chu Hàn nhìn cô một cái rồi nói. Cô ngồi xuống trước đi. Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Một lúc lâu, khi nội tâm Lâm Lệ vân vân có nên đứng dậy rời đi không, thì Chu Hàn bưng một chậu nước rửa mặt của bạn nhỏ Chu Gia Bân biến vào. Đặt chậu nước trước mặt Lâm Lệ, lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới bên trong còn có một cái khăn bông, trong chậu là nước nóng nhẹ nhàng bốc hơi. Khi Lâm Lệ đang còn hoài nghi hoặc Chu Hàn bưng những thứ này tới để làm gì, thì Chu Hàn đã cúi lưng vắt cô chiếc khăn trong chậu, sau đó gấp thành hình chữ nhật, ý bảo cô ngả người ra phía sau, ngửa đầu dựa vào thứ này. Lâm Lệ khó hiểu, hoàn toàn không biết anh muốn làm gì. Tại sao? Chu Hàn không nói, trực tiếp đưa tay để ép bả vai của cô, hơi dùng sức để cho Lâm Lệ hướng ra phía sau, sau đó đắp khăn nóng trong tay lên mắt của cô, vừa kéo tay cô lên, vừa dùng một thanh âm lạnh lùng của anh nói. Để lại, đắp một lúc. Lâm Lệ thôi mới biết, thì ra anh bưng nước nóng đi vào là để rửa mắt cho cô. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm động không nói ra lời. Cảm động anh ta, nhìn qua thì lãnh đạm, mục mịch, nhưng lại có một mặt dịu dàng và chu đáo đến như vậy. Trong lòng xúc động, tay đè chăn bông, chóp mũi chua xót mở miệng. Cảm ơn anh. Chu Hàn chẳng qua là lại nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người lại bàn làm việc bắt đầu thu thập tài liệu cần dùng cho ngày mai. Mặc dù tối hôm qua đã cơm khăn nóng chườm lên mắt rồi, nhưng mà do hôm qua khóc rất dữ, cho dù đã chườm, đôi mắt nhìn qua vẫn có một chút sưng đỏ. Lúc đưa Tiểu Bân đi học, cô giáo Trần còn đặc biệt quan tâm hỏi thăm cô. Lâm Lệ Sao lại không biết chuyện xấu hổ nói thật chuyện này, chỉ có thể nói tối hôm qua mình không ngủ được ngon giấc, sau đó lấy cớ nói muốn nhanh chóng phải đi làm, vội vàng liền xoay người rời đi. Lúc lái xe đến công ty, Chu Hàn đã tới. Ở trong phòng làm việc, cùng bàn bạc nội dung cuộc họp lúc 10 giờ với Từ trợ lý. Để túi sách sang một bên, mở máy vi tính ra, thời dịp máy đang khởi động, bưng một cốc nước định đi vào phòng đồ uống rót cho mình một cốc nước đá. Lúc Lâm Lệ bưng cái chén từ phòng đồ uống đi ra, vừa lúc cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ từ trong đó đi ra, mặc một chiếc áo gió kaki, đầu tóc xoăn để thẳng ngang vai, đi một đôi giày cao hơn 10 phân về phía này. Lâm Lệ nhìn có một chút ngây ngốc, người phụ nữ này rất đẹp, nhưng mà chủ yếu nhất không phải là gương mặt xinh đẹp hay không, mà là người phụ nữ này rất có khí chất. Cái loại khí chất bẩm sinh này tạo thành khiến người ta không khác bắt chước được, đẹp làm nhờ người ta chói mắt. Người phụ nữ này hình như cũng đã nhìn thấy cô, khóe mắt liếc về phía cô, cũng không hề mở miệng, cũng không hề dừng bước lại, trực tiếp bước đôi giày cao gót về phía phòng làm việc của Chu Hàn. Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng nói. Vị tiểu thư này, chờ một chút. Người phụ nữ kia cũng không để ý tới, trực tiếp tiếp tục đi về phía trước. Thấy thế Lâm Lệ nhẹ nhíu lông mày, trong lòng thầm nghĩ. Coi như là mỹ nữ, cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Huống chi Chu Hàn cùng với Từ trợ lý ở bên trong đang trao đổi công việc. Nếu như người phụ nữ này lại giả lai bất thiện, nghe được chuyện không nên nghe, thì sẽ phiền phức lớn. Nghĩ thế Lâm Lệ trực tiếp bước nhanh về phía trước, đặt cái cốc trong tay xuống, sau đó chắn ở phía trước người phụ nữ kia, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Cô này, xin hỏi cô có hẹn trước sao? Nếu như không có hẹn trước, thì xin mời chờ bên ngoài một chút, tôi sẽ hỏi xem tổng giám đốc có muốn gặp cô hay không. Người phụ nữ kia nhìn Lâm Lệ một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh nói. Tôi muốn gặp Chu Hàn, chưa bao giờ phải hẹn trước. Lâm Lệ thẳng tắp nhìn lại cô ta, giọng nói không nặng cũng không nhẹ. Xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi cũng chưa nói với tôi cho ai đặc quyền đó. Cô ta cười lạnh, có một chút phong tình, đưa tay vuốt bộ tóc bồng bềnh gợn sóng của mình nói. Nếu như tôi nói tôi là vợ của anh ấy thì sao? Lâm Lệ quái lạ nhìn cô ta một lúc lâu mới hỏi. Cô là mẹ của Tiểu Bân. Làm sao, không giống sao? Lăng Nhiễm kinh bỉ nhìn cô một cái, khóe miệng cười mang theo vẻ giễu cợt. Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô ta một lúc mới nhỏ giọng thầm nói. Không trách được, Chu Hàn ngay cả bạn bè và cha mẹ còn có thể bỏ được. Ai nha, hóa ra là bị sắc đẹp mê hoặc. Giọng nói của Lâm Lệ rất nhỏ, Lăng Nhiễm căn bản là nghe không rõ cô đang nói cái gì, khẽ chào mày có một chút không vui nói. Cô đang nói thầm cái gì đó, nhanh chóng tránh ra cho tôi. Lúc này Lâm Lệ mới thu hồi ánh mắt đánh giá của mình lại, nhìn cô ta vẫn duy trì một nụ cười nói. Xin lỗi, tổng giám đốc bên trong đang bàn bạc công việc, hiện tại cô đi vào sợ rằng không thích hợp đâu. Nghe vậy, giọng Lăng Nhiễm trở nên mất kiên nhẫn nói. Có cái gì mà không thích hợp? Không phải là tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi là vợ của tổng giám đốc các người. Vừa nói liền muốn lướt qua cô đi về phía làm việc. Lâm Lệ tiến lên đưa tay chặn cô ta lại. Xin lỗi, tôi không thể để cho cô đi vào. Cô này, là có chuyện gì vậy? Tôi đã nói tôi là vợ của Chu Hàn, cô bị điếc sao? Nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Lăng Nhiễm tức giận nói, cô trước giờ muốn đi đâu cũng chưa có bị ai cản đường, huống chi đối phương chỉ là một thư ký nho nhỏ. Nhìn Lâm Lệ có chút lạnh thấu xương nói, cô có tin hay không, đợi một lát nữa tôi sẽ bảo Chu Hàn sa thải cô, thật sự là không biết sống biết chết mà. Lâm Lệ nhìn cô ta, trong lòng có một chút tiếc xót xa cho cô. Uổng phí cô ta mất một thân khí chất xinh đẹp như vậy, nhưng lại cắt hẳn lời nói cùng với việc làm. Lại bất kể giữa cô cùng Chu Hàn từng có cái dạng ân oán gì, chỉ nhìn cách cô ta đối đãi với Tiểu Bân con của chính mình là biết, cô ta căn bản không xứng là một người mẹ, bởi vì không có một người mẹ nào lại lợi dụng con trai thiếu hiểu biết của mình, sai nó đi hãm hại người khác. Hồi đó A Nhiên bị Tiểu Bân đẩy vào bệnh viện thiếu chút nữa lưu sản. Cô nhớ được trước hành lang cửa phòng bệnh của An Nhiên, Tiểu Bân chính miệng nói là mẹ sai bé làm như vậy. Cô quả thực không có cách nào tưởng tượng tại sao có thể một người mẹ như vậy, như thế lại sai con trai mình làm hại người khác chỉ vì đạt được mục đích của mình. Cô nhìn cái gì vậy? Tránh ra cho tôi. Lăng Nhiễm ngoan độc quát Lâm Lệ. Hôm nay cô ta là vì chuyện cha mình mà tìm đến Chu Hàn, hy vọng có thể lấy sức mạnh của Chu Sa giúp đỡ tìm người móc nối quan hệ, mặc dù trong lòng biết rất rõ Chu Hàn tất nhiên là hận mình. Nhưng chẳng phải là nói càng yêu càng hận càng sao? Hồi đó anh ta có thể vì mình mà từ bỏ quan hệ với cha mẹ, cùng với bạn bè cố ý nắm tay cô không buông ra. Như vậy lần này, cô van cầu anh ta, bảo anh ta nghĩ cách, có lẽ thật có thể có cách mà. Nụ cười trên khóe miệng của Lâm Lệ từ từ biến mất. Nhìn cô ta ngữ khí kiên định không hề nhượng bộ một chút nào nói. Không thể được. Cô! Lăng Nhiễm tay chỉ về phía cô. Cả người bị cô chọc giận đến phát run. Khuôn mặt mỹ lệ kia cũng bởi vì tức giận mà bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn. Lúc Lâm Lệ cùng Lăng Nhiễm ở bên ngoài đang giằng co không xong, từ trợ lý từ phía sau Lâm Lệ mở cửa đi ra ngoài. Phía sau Chu Hàn cũng bởi vì ồn ào phía ngoài mà đi ra khỏi phòng làm việc. Lăng Nhiễm nhìn thấy Chu Hàn, trực tiếp đi tới, lôi kéo cánh tay của Chu Hàn, chỉ vào Lâm Lệ nói. Anh Hàn, anh sa thải người phụ nữ này đi, không có phép tắc gì cả, lại dám hô to gọi nhỏ với em, còn không cho em đi vào nữa. Vừa nói, ánh mắt hung hăng vừa nhìn vào Lâm Lệ. Lâm Lệ thật cũng không có sợ hãi, dưới ánh mắt trừng tới cô ta, cô cũng chỉ bình tĩnh trở mình về. Ánh mắt của Chu Hàn ý bảo trợ lý Tử đi trước. Mà sau khi Tử trợ lý nhận được tín hiệu, vội vàng quay đầu đi, chốc lát một chút cũng không ở lại, sải bước đi thẳng tới thang máy, đưa tay ấn số lầu 1. Một hoạt động trôi chảy, chạy thẳng tắp xuống dưới, không hề dừng lại một chút nào. Tử trợ lý rời đi, lúc này Chu Hàn mới liếc nhìn cánh tay đang bị kéo, không khỏi một chút không vui nhíu mày lại, đưa tay kéo bàn tay của Lăng Nhiễm ra, không có nhìn cô ta, chỉ nói. Cô tìm tôi, có việc gì? Lúc này Lăng Nhiễm mới nhớ tới mục đích hôm nay tới, liếc nhìn Lâm Lệ đang đứng một bên, xoay người nói với Chu Hàn. Chúng ta đi vào rồi nói. Chu Hàn không có nói một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, cau mày hơi lợi hại, một hồi lâu mới quay đầu đi vào phòng làm việc của mình. Lăng Nhiễm đi theo anh vào, tiện tay đóng cửa lại. Lâm Lệ nhìn cánh cửa đóng chặt lại, một lúc lâu, lúc này mới nhún nhún vai một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy cốc nước nóng của mình thổi thổi, đặt ở khóe miệng nhẹ hấp một miếng. Nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh, rồi đặt cái cốc xuống, Lâm Lệ bắt đầu công việc hôm nay, theo thói quen mở hòm thư ra trước, xem qua từ đến trong hòm một lượt, lọc ra thư quan trọng, xem lướt qua, sau đó đánh dấu lại. Bỗng nhiên nghe thấy trong phòng làm việc của Chu Hàn truyền đến một tiếng ầm. Sau đó mơ hồ, nghe được tiếng sống giận của Lăng Nhiễm bên trong. Chu Hàn, ai nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Phòng làm việc cách âm thật quá tốt, cho dù phía ngoài an tĩnh chỉ có một mình cô. Lâm Lệ cũng không nghe thấy tiếng Chu Hàn bên trong nói những gì. Nhưng mà Lăng Nhiễm la hét bên trong cô nghe loáng thoáng được một nửa. Nghe thấy cô ta sẽ nói, làm Chu Hàn nổi giận. Còn muốn nói dẫn cái gì đó đi. Cụ thể là muốn để cho Chu Hàn hối hận, cùng rốt cuộc mang đi cái gì, Lâm Lệ cũng không nghe rõ ràng. Mà đang lúc Lâm Lệ còn đang suy nghĩ tình huống giữa bọn họ cụ thể là như thế nào, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Lăng Nhiễm tức giận đi ra khỏi phòng, đôi giày cao gót cộp cộp đi lướt qua cô, đụng rớt trong văn kiện Lâm Lệ vừa mới in đặt ở trên bàn. Còn chưa kịp sửa sang lại, giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất, Lăng Nhiễm không hề quay đầu lại đi thẳng vào trong thang máy. Đợi sau khi Lăng Nhiễm đi rồi, Lâm Lệ đứng dậy nhặt những tờ giấy rơi trên mặt đất kia, lại quay đầu nhìn vào phía sau. Chỉ thấy phía sau cửa phòng làm việc của Chu Hàn mở toang ra, mà bên trong an tĩnh, không có một tiếng động. Thu dọn giấy tờ xong xuôi, Lâm Lệ tò mò ôm văn kiện đi vào phòng làm việc của Chu Hàn. Đứng ở cửa, thấy Chu Hàn đứng thẳng tắp ở trước cửa sổ gần sát đất, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mà trước bàn làm việc của anh, văn kiện tài liệu đã sớm lơi rà tả đầy đất. Thậm chí đến cái bệ thủy tinh vốn được đặt trên bàn cũng bị hất rơi xuống mặt đất vỡ thành hai mảnh. Đáy lòng của Lâm Lệ thầm than, phòng làm việc này của Chu Hàn cách âm hiệu quả thật là tốt. Tình hình chiến đấu bên trong kịch liệt như vậy, cô bên ngoài thế nhưng không hề có một chút cảm giác nào. Đưa tay lễ phép gõ cửa, Chu Hàn không xoay người cũng không mở miệng. Trực tiếp đi vào, tiến lên đặt tập văn kiện trong tay lên bàn làm việc, sau đó ngồi xổm dưới đất thu dọn văn kiện rơi tán loạn trên mặt đất. Nhặt thủy tinh vỡ tan ném vào thùng rác. Chu Hàn vẫn duy trì tư thế đứng ở trước cửa sổ như vừa rồi, không có quay đầu lại cũng không có nói chuyện. Lâm Lệ nhìn bóng lưng của anh trong lòng thầm nhủ, anh chỉ biết nói người khác, còn không nghĩ lại bản thân mình. Thật ra thì anh cũng chưa hề buông tay, không phải sao? Nếu không hiện tại tính là cái gì? Dĩ nhiên những lời này Lâm Lệ cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra. Thấy anh không có ý định quay đầu lại, mắt nhìn tập tờ giấy trên bàn mình vừa mang vào, mở miệng nhắc nhở. Công ty vật liệu xây dựng kia đã gửi hợp đồng tới, tôi để ở trên bàn của anh. Nói xong Lâm Lệ đứng nguyên tại chỗ một lúc, thấy mãi anh không xoay người lại, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng làm việc. Lâm Lệ cũng không biết Chu Hàn đứng như vậy đã bao lâu, chờ buổi trưa đi vào phòng hỏi anh có muốn gọi cho anh một hộp cơm hay không, Đẩy cửa đi vào, anh đã trở lại chỗ ngồi, đang ngồi chăm chú nhìn văn kiện trong tay. Cả người bình thường, giống như buổi sáng khi Lăng Nhiễm đưa tới, căn bản là không nhìn ra một chút khác thường nào. Thấy anh khôi phục bình thường, Lâm Lệ cũng coi như chưa hề xảy ra một chuyện gì. Hai người đều không nhắc đến một chữ chuyện của sáng nay. Lúc Lâm Lệ lái xe chơi, nhà trẻ vừa tan học, cổng trường học phụ huynh dẫn con của mình đi ra ngoài, nắm tay vừa nói vừa cười chuẩn bị về nhà. Lâm Lệ dừng xe bên cạnh, xuống xe vừa một lúc nhìn thấy cô giáo Trần đang đứng ở cửa cùng với mẹ đang nói cái gì đó. Lâm Lệ nhìn xung quanh cũng không thấy bóng sáng của Tiểu Bân đâu. Đóng cửa xe đi thẳng đến chỗ cô giáo Trần. Lúc Lâm Lệ đi tới bên cạnh cô giáo, vị kia đang dắt tay con mình, nói lời chúc sức khỏe cô giáo, rồi nắm tay con vui vẻ rời đi. Trước khi đi, cô gái nhỏ trong tay cô còn ngoan ngoãn vẫy tay nói lời chào biệt với cô giáo Trần. Cô giáo Trần cũng vẫy tay với đứa trẻ, khi thả tay xuống vừa lúc nhìn thấy Lâm Lệ, đầu tiên là sửng sốt bước về phía cô, mang theo một chút nghi hoặc nói. Sao Chu Vô Nhân cũng tới đây? Lâm Lệ bị cô ấy hỏi sửng sốt cười nói. Tôi tới đón Tiểu Bân tan học. Vừa nói vừa nhìn chung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng sáng của tên nhóc kia. Cô lại hỏi. Cô giáo Trần, Tiểu Bân đâu? Làm sao mà không thấy nó? Cô giáo Trần kỳ quái nhìn cô nói. Trưa này Tiểu Bân đã được mẹ đón đi, Chu Phu Nhân không biết sao? Được mẹ đón đi? Chính xác chứ? Lâm Lệ kinh ngạc trừng mắt lớn nhìn cô giáo hỏi. Cô giáo Trần gật đầu thuật lại. Trước đây mẹ Tiểu Bân tới đây đón bé mấy lần, cho nên chúng tôi đều nhận ra. Trưa này mẹ Tiểu Bân tới đây, nói rằng buổi trưa muốn dẫn Tiểu Bân về nhà bà ngoại để chúc thọ, cho nên trước giờ ăn cơm trưa liền đón đi, Chu Vô Nhân không biết sao? Lâm Lệ lắc đầu. Tôi không biết. Sáng nay lúc Năng Nhiễm vẻ mặt còn tức giận, làm sao buổi trưa lại tới đây đón con đi chứ? Tại sao có thể như vậy nhỉ? Cô giáo Trần hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy, nhưng mà thầm nghĩ người mẹ kia là mẹ ruột của Tiểu Bân, cũng không phải là người khác, vốn sẽ không làm chuyện hại cho bé, nói. Cái kia Chu Phu Nhân, nếu không thể thì cô gọi điện thoại hỏi thăm đi. Lâm Lệ nhìn cô ấy, đưa tay lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, liền gọi cho Chu Hàn. Điện thoại vang lên vài chuông cũng không có người nhận. Lúc này Lâm Lệ mới nhớ tới, lát nữa anh sẽ đi họp với từng chi nhánh, hẳn là bỏ quên điện thoại di động trong phòng làm việc. Nghĩ vậy, liền trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Từ. Trợ lý Từ tiếp điện thoại rất nhanh, thật sự là đang họp. Ở đầu dây điện thoại bên kia, trợ lý Từ ép giọng tới mức thấp nhất. Alo, thư ký Lâm. Trợ lý Từ, bây giờ các anh đang họp sao? Lâm Lệ trực tiếp hỏi. Đúng. Chu Hàn có ở bên cạnh anh không? Phiền anh đem điện thoại đưa cho anh ấy. Tôi có việc gấp tìm anh ấy. Lâm Lệ nói có một chút vội vàng. Mặc dù trợ lý Từ có chút nghi hoặc, nhưng nghe giọng điệu của cô, biết cô thực sự có việc gấp liền không hỏi nhiều hơn, gật đầu nói. Được, được. Điện thoại rất nhanh truyền đến tai Chu Hàn, thanh âm trầm thấp cách điện thoại di động từ bên kia truyền tới. Alo. Nghe được thanh âm của anh, Lâm Lệ hỏi vội. Chu Hàn, cô giáo Trần nói hôm nay Tiểu Bân bị mẹ bé đón đi. Chuyện này anh có biết không? Đầu dây bên kia, Chu Hàn một lúc lâu không nói chuyện, làm cho người ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc anh có đang nghe hay không, hoặc là có đang nghe rõ ràng cô nói những gì hay không. Mãi không thấy Chu Hàn trả lời, Lâm Lệ thử dò xét, khẽ gọi một tiếng. Chu Hàn. Qua lại một lúc lâu, vào lúc Lâm Lệ còn đang rối rắm có nên nói lại những lời vừa rồi một lần nữa không, thì bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp. Tôi biết rồi. Chỉ có ba chữ này, nói xong liền cúp máy, bên tai Lâm Lệ chỉ còn tiếng tút tút vang lên. Lâm Lệ sững sờ nhìn số điện thoại di động một lát, trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Chuyện đứa nhỏ này bị mẹ nó mang đi, đến tục cùng là anh biết hay là không biết? Cô giáo Trần đứng bên cạnh thấy Lâm Lệ cúp điện thoại vội hỏi. Như thế nào? Tiểu Bân là được mẹ nó đi đi chứ? Giọng nói có một chút gấp gáp, vẻ mặt chứa đầy lo lắng. Thật ra thì cũng không thể trách cô giáo Trần lo lắng. Dù sao đứa nhỏ này đến nhà trẻ học mà lại là học sinh lớp cô chủ nhiệm. Nếu đứa trẻ này xảy ra chuyện gì, chỉ cô là một chủ nhiệm nhỏ nhoi, làm sao mà gánh nổi trách nhiệm? Mà buổi trưa là mẹ cậu bé đến đón. Trước đây đã tới đón mấy lần, cô rõ ràng không có nhận lầm. Lâm Lệ nhìn cô giáo một cái, thầm nghĩ Chu Hàn giọng nói bình tĩnh như vậy, có lẽ đứa nhỏ thật sự là ở chỗ Lăng Nhiễm. Nghĩ như vậy liền gật đầu với cô giáo Trần. Vâng, chắc là vậy đó. Thấy Lâm Lệ gật đầu, lúc này cô giáo Trần mới có thể nở một nụ cười nói. Vậy thì tốt rồi. Đứa nhỏ này cùng với mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chu phu nhân cũng đừng quá lo lắng. Lâm Lệ chỉ cười cười sau đó không nói thêm gì nữa. Tạm biệt cô giáo Trần xoay người đi tới chỗ đỗ xe. Lâm Lệ không lái xe về nhà mà trực tiếp lái xe đến công ty. Lúc từ trong thang máy bước ra, mấy giám đốc chi nhánh cùng với Chu Hàn đã kết thúc cuộc họp. Cửa phòng họp mở ra, Chu Hàn cầm lấy cặp tài liệu đi ra ngoài, cũng không nhìn cô, trực tiếp vào phòng làm việc của anh bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net